xem khí chi thuật vốn không thể đủ làm được 100% chính xác, một khi dự đoán sai lầm. Có lẽ đã từng nhìn trộm thiên cơ thiên khiển sẽ ngang nhiên tiến đến. Tại Tiêu Hàn Thủy xem ra, lúc này đây đại hung tự là thượng thiên đối với hắn mưu toan ước lượng ma thiên cơ thiên khiển rồi. Ngay tại Kim Hoàng sắp đụng vào bộ ngực hắn thời điểm, một chỉ bạch ngọc tiểu thuẫn bỗng nhiên xuất hiện tại Tiêu Hàn Thủy trước người. Một đạo trong suốt vòng bảo hộ đem Tiêu Hàn Thủy cả người đều bao khỏa. Đồng thời bạch ngọc tiểu thuẫn cấp tốc tăng lớn, hóa thành một cái cao hơn người đại thuẫn. Phanh! Kim Hoàng vừa vặn đụng vào cực lớn trên tấm chắn. Trên tấm chắn xuất hiện một cái lõm điểm, mà Kim Hoàng bị đánh bay đi ra ngoài. Chậm rãi hiện thân tại Tiêu Hàn Thủy sau lưng Tần Linh Vân, trong đôi mắt không khỏi hiện lên một vòng dị sắc. Mà một bên nổi lơ lửng Tinh Đế nói cái kia Kim Hoàng là rất không tệ pháp bảo. Đại sẽ giết mập mạp kia, chiếm hắn Kim Hoàng. Bực này pháp bảo là năng giả theo chi? Mập mạp kia Hà Đức Hà năng có được như vậy pháp bảo? Chứng kiến Tinh Đế nói nghiêm trang, Tần Linh Vân trong lòng không khỏi cười thầm. Truyền âm cho Tinh Đế nói xem ra cái này giết người đoạt bảo cũng muốn tăng thêm đại nghĩa danh nghĩa rồi. Tinh Đế trong đôi mắt hiện lên một tia giả hoạt hào quang, đó là đương nhiên. Làm một chuyện gì cũng phải làm cho chính mình đứng tại đại nghĩa cái này một mặt. Mà ngay cả giết người đoạt bảo đều đồng dạng. Được rồi, như vậy ta liền chiếm cái kia miếng kim hoàng. Tần Linh Vân truyền âm cho Tinh Đế nói. Mà cùng lúc đó, Tần Linh Vân đối với tên kia mập mạp tu sĩ nói ngươi mới chính là luyện khí chính tầm, không đức vô năng, căn bản là không xứng có được kim hoàng. Chỉ có ta mới được là nó thực mệnh chủ nhân. Dứt lời, Tần Linh Vân vận chuyển toàn thân hoàng tuyền linh lực. Cuồn cuộn hoàng tuyền như đại giang sông lớn tại huyệt khiếu giữa dòng chảy đi ra. Nhanh chóng ngưng tụ tại ngón tay của nàng trên ngọn. Hoàng tuyền gió lạnh chỉ. Một ngón tay điểm ra. Gió lạnh phẫn nộ gào thét. Gào thét trận trận. Tần Linh Vân tóc dài bay múa. Đôi mắt như băng. Da thịt thắng tuyết, giống như là một chạy tại trong cuộc sống nữ thần. Làn váy xoay tròn, một đạo hình rồng hoàng tuyền chi khí trên không trung xông lên mà ra. Cái này một ngón tay giống như là tử thần tuyên án. Tại gió lạnh bao khỏa xuống, béo tu sĩ trong ánh mắt mang theo không cách nào ngôn ngữ kinh hãi. Tay chân lạnh buốt, toàn thân giống như là bị đông lại, căn bản không thể động đậy. Mà bên cạnh hắn mặt khác vài tên tu sĩ đều là phản ứng không kịp. Hình rồng hoàng tuyền chi khí theo béo tu sĩ lồng ngực xông lên mà qua, một mực trùng kích đến phía sau trong rừng cây. Mảng lớn rừng cây đều sụp đổ xuống dưới. Hơn nữa những cái kia tiếp xúc đến hoàng tuyền chi khí cây cối đều lập tức héo rũ rồi. Béo tu sĩ thân hình đứng thẳng bất động lấy. Rất nhanh tự chậm rãi té lăn trên đất. Ngực đã là phá một cái động lớn. Toàn thân khí tức đều biến mất. Mà cái con kia kim hoàng đã không có chủ nhân thúc giục. Ảm đạm vô quan mất rơi trên mặt đất. Tần Linh Vân cái kia chạm rỗng sa mỏng tay áo một cuốn. Kim Hoàng cũng đã hóa thành một đạo kim quang tiến nhập nàng túi trữ vật. Tiêu Hàn Thủy đã tránh được một kiếp. Mà trong ánh mắt của hắn chớp động lên sắc mặt vui mừng. Phân biệt thật lâu, lúc này đây rốt cục lại gặp được Tần Linh Vân rồi. Tần Linh Vân cong ngón búng ra. Một hạt dược hoàng tiến nhập Tiêu Hàn Thủy trong miệng. Đây là một hạt chữa thương dược hoàng. Cửa vào tức hóa. Tiêu Hàn Thủy cảm giác được một cổ nhiệt lưu trong thân thể lưu động. Toàn thân thương thế đều đang không ngừng chữa trị chính giữa. Còn lại 5 tên tu sĩ cùng với đang tại cùng hấp huyết sư thú. Hoàng kim thú con chiến đấu Trịnh Thiên Tường cùng Lý Bá Đạo đều đem ánh mắt vùi đầu vào Tần Linh Vân trên người. Tiện nhân, không nghĩ tới ngươi còn xuất hiện, nay ngày bổn thiếu gia muốn bắt sống ngươi, hung hăng chà đạp ngươi. Lý Bá Đạo trong miệng hung ác nói. Tần Linh Vân trong đôi mắt hiện lên một tia chán ghét. Như Lý Bá Đạo người bậc này cặn bã. Sống trên đời thật sự là lãng phí lương thực. Nàng không ngại tiễn đưa người này tự nhận là thân phận tôn quý thiếu gia ra đi. Tần Linh Vân một ngón tay liền giết chết một gã luyện khí chín tầm tu sĩ. Bực này pháp thuật cũng quá mức kinh người rồi. Ngoại trừ Trịnh Thiên Tường bên ngoài, còn lại 5 tên tu sĩ đều có chút sợ hãi. Mà ngay cả Lý Bá Đạo đều có chút âm thầm hoảng sợ. Tần Linh Vân ngón tay vừa nhúc, cái kia 5 tên tu sĩ đều sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Tần Linh Vân đón lấy ngón tay một điểm, béo tu sĩ túi trữ vật đã bị nàng trảo trong tay. Một đám phế vật, hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết, một cái đều chạy không khỏi. Tần Linh Vân ngữ khí thản nhiên nói. Ngay tại song phương muốn một quyết sinh tử thời điểm, một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên. Một vị thanh y thiếu niên hai tay chắp sau lưng, từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Còn rất náo nhiệt nha. Vị này thanh y thiếu niên một trương thanh tú mang trên mặt có chút dáng tươi cười, giống như là xung phong hóa vũ, giống như hòa ái. Trên trán có một cái hình quạt 5 màu ấn ký, tóc tùy ý bó ở phía sau, có một loại tự nhiên hương vị. Đó là một khách không mời mà đến. Tần Linh Vân cùng Lý Bá Đạo hai phe người cũng chưa từng gặp qua. Bọn hắn dừng lại không có tiếp tục tranh đấu, mà là đem ánh mắt quang hướng về phía thanh y thiếu niên. Thanh y thiếu niên bộ dáng thanh tú tuấn giật. Tần Linh Vân lại ẩn ẩn theo trên người của hắn cảm giác được một loại tà mị khí tức. Đây là một loại thân thể bản năng cảm ứng, huyễn hoặc khó hiểu. Tần Linh Vân cũng không có cách nào nói ra miệng. Thanh y thiếu niên trực tiếp đi đến Tần Linh Vân cách đó không xa. Như sao thần giống như thâm thuế mắt thần triều lấy phiêu nổi giữa không trung tinh đế vừa nhìn. Khó môi lộ ra ý vị thâm trường vui vẻ. Sau đó, ánh mắt đảo qua Tần Linh Vân. Giờ khắc này, Tần Linh Vân giống như thân thể đều biến thành trong suốt được rồi. Chính mình hết thảy bí mật tại đây mặt người trước tự hồ cũng không chỗ nào che giấu. Ẩn trốn. Phát giác được loại này hữu dị tình hình, nàng trong lòng chấn động. Mà ẩn sâu tại trong biển ý thức phỉ thuế bích ngọc trâm hiện lên một đạo hào quang. Tần Linh Vân thân thể run lên. Cái này mới khôi phục lại. Đơn giản thiếu niên trên mặt lộ ra một tia kinh dị, lập tức lộ ra một tia giật mình, thì ra là thế. Băng linh căn, ám linh căn, hợp hai làm một vi hư tiên linh căn. Tu luyện có hoàn tuyền linh lực, rất tốt. Đúng là bản tôn cần chi nhân. Tần Linh Vân nghe thấy thanh y thiếu niên đích thoại ngữ, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Nàng cơ hồ sở hữu tất cả bí mật đều bị thanh y thiếu niên một ngụm nói ra. Nàng trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, không biết nên làm thế nào cho phải. Giờ phút này, người còn lại đều giống như bị phong ấn, định dạng tại đâu đó. Tư thế của bọn hắn đều không có phát sinh bất luận cái gì cải biến. Mà ngay cả hấp huyết sư thú cùng hoàng kim thú con cũng bảo trì duỗi trảo về phía trước tư thế. thời gian giống như là bị động lại ở. Không muốn lo lắng. Tiểu nha đầu, những người này đều bị bản tôn thi triển định thân thuật. Thời gian của bọn hắn dừng lại tại vừa rồi một khắc. Thanh y thiếu niên trên mặt lộ ra một tia cười ôn hòa, ý chúng ta thương lượng một chút được không? Mấy cái là cựu nhân của ngươi a, bản tôn giúp ngươi giải quyết bọn hắn. Ngươi ban giúp bản tôn làm vài món sự tình. Chúng ta đã nói rồi, quyết định như vậy đi a. Tần Linh Vân khó môi lộ ra một nụ cười khổ. Thanh y thiếu niên cái này tên gì thương lượng? Cái này rõ ràng tự là mình quyết định được chủ ý. Đem người khác chấp hành mà thôi. Lời này Tần Linh Vân không dám nói ra. Thanh y thiếu niên cường đại đã vượt quá nàng tưởng tượng ở ngoài. Cho nên nàng không đáp ứng cũng chỉ có thể đáp ứng. Nhưng bằng tiền bối phân phó, đã đáp ứng là tốt rồi. Mang bản tôn tra nhìn một chút mấy người kia trí nhớ. Thanh y thiếu niên ánh mắt quét ngang. Lý Bá nói, Trịnh Thiên Tường còn có vài tên tu sĩ đều bị ánh mắt đảo qua. Thanh y thiếu niên vung tay lên, kể cả Lý Bá Đạo cùng Trịnh Thiên Tường ở bên trong, mấy người phịch một tiếng, toàn bộ biến thành tro bụi. Giống như là cho tới bây giờ đều không có đi tới nơi này cái thế gian đồng dạng. Hấp huyết sư thú cùng hoàng kim thú con đều khôi phục động tác, mà không trung tinh đế thân hình lóe lên, lập tức trốn vào trong túi trữ vật. Phải cẩn thận, người này có thông thiên đích thủ đoạn. Không cần tinh đế nhắc nhở, Tần Linh Vân cũng có thể minh bạch. Thanh y thiếu niên tay áo một cuốn, nhẹ ngữ nói, nha đầu, bản tôn mang ngươi đi giết người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 88 ngũ sắc thần quang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 88 ngũ sắc thần quang. Thanh y thiếu niên tay áo một cuốn. Hấp huyết sư thú cùng hoàng kim thú con tất cả đều thu nhỏ lại tiến vào hắn trong tay áo. Mà Tần Linh Vân dưới lòng bàn chân chợt nhẹ. Một đoàn màu xanh tường vân mềm nhũn theo dưới lòng bàn chân bay lên. Lập tức tự lên tới không trung. Ít nhất cách mặt đất có hơn 2.000 trượng khoảng cách. Tần Linh Vân đôi mắt lưu chuyển. Nàng chứng kiến dưới chân màu xanh tường vân như một đoàn sợi bông giống như nhu hòa. Thế nhưng mà phía dưới cảnh vật cấp tốc biến ảo. Mấy hơi thở tầm đó, tường vân dừng lại. Tần Linh Vân tự dưới cao nhìn xuống thấy được Thanh Nha Thành cái kia răng khắp nơi cảnh quan. Bản tôn giúp ngươi đã diệt Hắc Thủy Môn cựu nhân. Chúng ta giao dịch là đã đạt thành. Bản tôn hỏi lại ngươi, ngươi thế nhưng mà cam tâm tình nguyện thay bản tôn làm việc. Thanh y thiếu niên tuy nhiên là ôn nhuận như nước, thế nhưng mà trong đôi mắt tự nhiên cường giả khí tức lại không thể che giấu hiển lộ ra đến. Bất quá theo hắn trên người căn bản là nhìn không ra chút nào khói lửa khí. Tự hồ hắn đã tu luyện đến phản phát quy chân cảnh giới. Trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không không ai có thể cảm giác hắn chính thức tu vi. Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm tính toán. Nàng cảm giác được nếu như mình không đề cập tới xảy ra phần đức yêu cầu cùng vấn đề, vị này Thanh y thiếu niên có lẽ cũng sẽ không đối với nàng bất lợi. Xin hỏi tiền bối để cho ta xử lý sự tình có phải hay không rất khó? Có hay không thật lớn nguy hiểm tánh mạng? Nói thật, tiền bối thực lực đã đến ta không cách nào lý giải trình độ. Bực này thông thiên tu vi, còn cần ta đến hỗ trợ làm việc. Ta thật sự nghi hoặc khó hiểu a. Tần Linh Vân không có ở Thanh y thiếu niên trước mặt đùa nghịch bất luận cái gì ủy kế. Nàng biết rõ chính mình là bất luận cái gì mưu đồ tại bực này nhân vật trước mặt đều là vô dụng. Ngược lại ăn ngay nói thật rất tốt. Thanh y thiếu niên khóe môi trồi lên một tia lực lượng thần bí vui vẻ, bản tôn đối với ngươi không có ác ý gì. Muốn ngươi hỗ trợ sự tình đối với ngươi mà nói cũng không khó. Hơn nữa, ngươi có đại khí vận, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, cho nên không muốn tự coi nhẹ mình. Đợi đến lúc đã trấn áp hắc thủy phía sau cửa, bản tôn sẽ cùng ngươi phân trần sắp sửa phó thác chuyện của ngươi. Đã Thanh y thiếu niên nói như vậy rồi, Tần Linh Vân liền cũng không thể nói gì hơn. Hiện tại bọn hắn đã đang ở Thanh Nha thành phía trên. Thanh y thiếu niên thân thể như một cây như tiêu thương thẳng tắp, bờ môi có chút mở ra, một đoàn gợn sóng hướng phía dưới khuếch tán mà đi, hóa thành không ngớt không dứt sóng âm. Hắc thủy môn mây xanh chân nhân cho bản tôn đi ra. Nếu là dám kéo dài thời gian, bản tôn tiêu diệt ngươi toàn bộ hắc thủy môn. Thanh y thiếu niên đích thoại ngữ hung hăng càng quấy cực kỳ. Cuồn cuộn sóng âm lập tức tự truyền đến Thanh Nha thành mỗi một người tu sĩ trong tai. Phần này thần thông lại để cho Tần Linh Vân trong nội tâm sóng biển mãnh liệt, không biết nên nói cái gì. Rất nhanh tại Thanh Nha trong thành mấy đạo thân ảnh phi độn quang cấp tốc, rất nhanh tự bay lên không trung. Tối thiểu 7-8 đạo thân ảnh, cầm đầu chính là một người trung niên nam tử, thô lông mày mắt to, mặc trên người màu đen chiến giáp, trong tay ngược lại dẫn theo một cây lan nha bổng. Tu vi đã đến trúc cơ kìa. Trên thân thể lượn lờ lấy trận trận hào quang. Người nào dám đối với chúng ta hắc thủy môn thái thượng trưởng lão bất kính, chán sống lệch ra không phải. Người này trong miệng hô quát lấy, ánh mắt thả ra hung ác, ánh mắt quăng hướng đơn giản thiếu niên. Thế nhưng mà ánh mắt vừa mới tụ lại tại trên người của hắn, lập tức cũng cảm giác được Thanh y thiếu niên kia giống như là một tòa nguy nga núi cao, vạn trượng cao lớn. Ở trước mặt hắn, mình chính là con sâu cái kiến, loài bò sát, chút nào năng lực phản kháng đều không có. Mấy cái hạ giới con sâu cái kiến cũng dám một vốn một lời tôm hô to gọi nhỏ. Thanh y thiếu niên khó miệng mang theo một tia trào phúng, tay trái về phía trước, bàn tay hóa thành một mảnh mây đen, mỗi một ngón tay thượng diện đều có hào quang vạn đạo, ngũ sắc thần quang tại đầu ngón tay lập lòe, trấn áp tứ phương, không thể ngăn cản. Mà 7-8 vị bay lên đến trúc cơ tu sĩ tất cả đều thân thể siết chặt. Cầm đầu trung niên nam tử toàn thân đều giống như bị núi cao trấn áp ở. Hắn dốc sức liều mạng rống giận, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nhìn về phía Thanh y thiếu niên, ánh mắt giống như là thấy được viễn cổ thần ma. Toàn bộ tinh thần đều bị lập tức phá hủy rồi. Phanh, phanh, tiếng bạo liệt không ngừng. Vài tên trúc cơ tu sĩ toàn bộ thân thể bạo liệt ra đến, hóa thành từng mảnh huyết vũ trên không trung bay lả tả. Thanh y thiếu niên phất phất tay, giống như là đuổi đi một đám con ruồi, căn bản không để trong lòng. Đi thôi, nha đầu, giải quyết hết vị kia mây xanh chân nhân về sau, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Bản tôn thời gian không nhiều lắm, cần tranh thủ thời gian làm việc. Thanh y thiếu niên toàn thân hào quang thu liễm, giống như là một gã bình thường nam tử, đã không có một điểm nhuệ khí, cả người ông nhuận như nước. Không tốt, một nguyên đại trưởng lão cùng với mấy vị trưởng lão bị người nọ một chiêu giết. Tranh thủ thời gian thông tri thái thượng trưởng lão, hắc thủy môn gặp được thiên đại nguy cơ rồi. mở ra chính phản lưỡng nghi vạn kiếm trận tiêu diệt người nọ. Phía dưới đã loạn thành một bầy. Hắc thủy môn tu sĩ chạy ngược chạy xuôi. Nguyên một đám hốt hoảng cực kỳ. Mà theo ầm ĩ thanh âm truyền đến, Thanh Nha trên thành không một đạo màu vàng nhạt vòng bảo hộ đem Thanh Nha thành phương bắc hắc thủy môn chỗ địa toàn bộ bao phủ. Đồng thời vòng bảo hộ khẽ chấn động. Hào quang đạo đạo. Màu vàng nhạt kiếm khí tối thiểu có hơn 1000 đạo hướng về trên không đâm tới. Kiếm khí gào thét. Phía dưới tu sĩ một hồi hoang hô. Những này hắc thủy môn tu sĩ đối với mình ra chính phản lưỡng nghi vạn kiếm trận rất có lòng tin. Đã từng có kết đan tu sĩ đánh đạo này trận pháp 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng tại kiếm khí phản kích xuống, hốt hoảng chạy trốn. Cho nên tại trong mắt của bọn hắn, không trung cái kia tên thanh y thiếu niên thân thể rất nhanh muốn biến thành cái sàn, bị vạn thiên kiếm khí đâm thủng. Rất tốt, chính phản lưỡng nghi vạn kiếm trận đã mở ra. Cái này chúng ta hắc thủy môn phòng thủ kiên cố, nhất định có thể tru sát đến địch đấy. Cường thịnh trở lại địch nhân ở đại trận trước mặt cũng muốn hóa thành bụi. Phía dưới các tu sĩ lời còn chưa dứt liền gặp được một bộ cực kỳ đáng sợ tràn cảnh. Hơn 1000 kiếm khí phóng tới thanh y thiếu niên, mà chỉ thấy không trung ngũ sắc thần quang lóe lên, giống như là gió thu cuốn hết lá vàng. Sở hữu tất cả kiếm khí đều nhao nhao nghiền nát tiêu tán, phản phất từ đến đều không có tồn tại qua. Phía dưới các tu sĩ đều là hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm xông lên không tốt ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ người này dĩ nhiên là một gã nguyên anh kỳ tổ sư? Bọn họ cũng đều biết Huyền Đô Thành bị một gã nổi tiếng ma đạo cao thủ khô cốt ma tôn cho sống sờ sờ luyện hóa mất. Nếu người này tu sĩ cũng là một vị nguyên anh kỳ cao thủ, đen như vậy thủy môn rất nhiều tu sĩ có lẽ tự là chạy trời không khỏi nắng rồi. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Chết chắc rồi a. Nguyên anh tu sĩ ai có thể đủ ngăn cản a? Toàn bộ hắc thủy môn cũng đã lộn xộn rồi. Lúc này thời điểm hắc thủy môn nhóm lớn lầu các chỗ sâu nhất, một đạo hắc khí lao nhanh, nhanh chóng đi tới trước mặt mọi người. Hắc khí tán đi, một gã hình dạng thanh kỳ, vóc người hùng vĩ trung niên nam tử đứng thẳng trên mặt đất. Một tiếng gào to loạn cái gì loạn, đều cho ta trấn định điểm. Xem bản chân nhân như thế phá địch. Chứng kiến người này trung niên nam tử, phần đông tu sĩ bối rối rốt cục chậm rãi lắng xuống. Người này trung niên nam tử tự là hắc thủy môn thái thượng trưởng lão Mây Xanh chân nhân. Hắn mắt mang như điện thân thể phóng lên trời. Hắc khí ở xung quanh người xoay tròn, như là một đầu hắc long tại vần quan. Kình khí bốn phía, bá đạo tuyệt luôn. Giết ta hắc thủy môn trưởng lão, phá ta chính phản lưỡng nghi vạn kiếm trận. Ta muốn đem các ngươi nguyên thần trấn áp 1 vạn năm, nhận hết các loại tra tấn. Mây Xanh chân nhân rống giận, hai tay của hắn hợp lại, hắc khí trên không trung bay múa. Hơn 10 đạo hắc long trên không trung hướng về thanh y thiếu niên phóng đi. Tần Linh Vân vẫn luôn là ở một bên quan sát. Chứng kiến Mây Xanh chân nhân phóng xuất ra hắc long, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Kết đan tu sĩ tự là cường đại, giơ tay nhấc chân có thể rung động thiên địa. Mà bên người người này thanh y thiếu niên chỉ sợ càng thêm cường đại rồi. Cũng không biết là cái gì cảnh giới tu sĩ. Chẳng lẽ thật là nguyên anh kỳ tu sĩ? Thanh y thiếu niên hiển nhiên hắc long bay múa, Trong mắt của hắn như trước không có chút nào để ý. Bàn tay nắm chặt. Đồng dạng là năm đạo thần quang lóe lên. Hắc Long lập tức ngược lại cuốn hướng Mây Xanh Chân Nhân. Rõ ràng đem Mây Xanh Chân Nhân thần thông cho đánh trả trở về. Mây Xanh thực trong lòng người cả kinh. Chính hắn rất rõ ràng thần thông Hắc Uyên Long khí cường đại. Chính là hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng phóng xuất, nhưng lại không được trong đó tinh túy. Kết đan sơ kỳ tu sĩ căn bản là tiếp không xuống một thức này thần thông. Coi như là kết đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không có khả năng đem hắn nghịch quay tới. Còn như vậy cử tạ gây nhẹ, chẳng lẽ là nguyên anh tu sĩ? Làm sao có thể? Mây Xanh thực người thầm nghĩ trong lòng. Mây Xanh chân nhân bàn tay vỗ túi trữ vật. Một đạo hắc quang bay ra. Đây là một chỉ màu đen đại đỉnh. Thượng diện đang xen các loại thần bí hoa văn. Tại đỉnh trên khuôn mặt gió lạnh trận trận. Hiển nhiên thì rất nhiều oan hồn ở bên trong tru lên. Cái này là Mây Xanh chân nhân lấy được một kiện rất lợi hại pháp bảo. Trung phẩm bảo khí nhiếp hồn phương đỉnh. Là ma đạo tu sĩ tế luyện pháp bảo. Bên trong thu nạp rất nhiều oan hồn. Một phóng xuất có thể thôn phệ địch nhân thân thể cùng nguyên thần. Nhiếp hồn phương đỉnh hắc khí đằng đằng. Thê lương tiếng gào thét không dứt lọt vào tai. Thoáng cái đụng vào đánh trả trở lại hắc uyên long khí phía trên. Một hồi ba ba rung động. Những cái kia oan hồn tại hắc uyên long khí trùng kích xuống. Đại lượng tiêu tán. Lại để cho Mây Xanh chân nhân đau lòng không thôi. Phải biết rằng oan hồn cũng không dễ thu thập. Giờ phút này hay vẫn là bị chính mình thần thông cho hủy diệt. Tự nhiên rất là đau lòng. Thanh y thiếu niên nhiều hứng thú nhìn qua Mây Xanh chân nhân hắc đỉnh. Chậm rãi nói rất không tệ pháp bảo. Thần thông chi thuật cũng không tệ. Hắn dứt lời. Thò tay một trảo. Đồng dạng là ngũ sắc hào quang trận trận. Mây Xanh chân nhân chỉ cảm thấy trong lòng chấn động. Nhiếp hồn phương đỉnh cùng mình liên hệ lập tức bị chém đứt rồi. Hắn kim đang một hồi lắc lư. Thượng diện đều xuất hiện vài tia khe hở. Nhiếp hồn phương đỉnh tại thanh y thiếu niên lòng bàn tay hóa thành bàn tay giống như lớn nhỏ. Hắn tiện tay vứt cho Tần Linh Vân nói cái này pháp bảo liền với tư cách thù lao một trong rồi. Ban giúp bản tôn làm việc. Chỗ tốt vô cùng. Cho nên hy vọng ngươi tận tâm tận lực. Không muốn âm thầm lười biếng. Tần Linh Vân tiếp nhận nhiếp hồn phương đỉnh, thần sắc ngưng tụ, không nói thêm gì. Mà giờ khắc này, Mây Xanh chân nhân sắc mặt một mảnh trắng bệch. Hắn biết rõ người này thanh y thiếu niên tu vi xa xa tại hắn phía trên. Mà ngay cả hắn đã từng thấy qua vài tên nguyên anh tu sĩ đều là xa xa không bằng. Người bậc này vật tại sao phải tìm tới chính mình? Cái này lại để cho hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì tiền bối này không biết Hắc Thủy Môn ở đâu đắc tội tiền bối rồi hả? Mây Xanh chân nhân thanh âm có chút run rẩy. Thanh y thiếu niên cười một tiếng, Hắc Thủy Môn không có người đắc tội bản tôn. Nhưng là các ngươi đắc tội nàng. Đắc tội vị này Tần Linh Vân tiểu nha đầu. Chẳng khác nào cùng bản tôn gây khó dễ. Mây Xanh chân nhân lúc này mới chú ý tới thanh y thiếu niên bên người vị này nữ tu. Một đầu đen nhánh thanh ti dùng hai cái ngọc trâm đừng. Mặc trên người màu trắng quần lụa mỏng. Da thịt như băng ngọc ớn ánh trong suốt. Bên hông một căn đai lưng đem yểu điệu dáng người hoàn mỹ bày biện ra đến. Đôi mắt băng hàn. Không mang theo một tia biểu lộ. Mây xanh chân nhân phát hiện mình căn bản là không biết người này gọi là Tần Linh Vân nữ tu, như thế nào lại đắc tội nàng. Thân môn, lễ Giáng sinh khoái hoạt a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 89 Hoàng Cực Phong Thiên Tháp. Chứng kiến mây xanh chân nhân một bộ nghi hoặc cực kỳ bộ dạng, Tần Linh Vân suy đoán hắn có thể là một mực bế quan, cho nên không có chú ý Hắc Thủy Môn sự tình. Mây xanh chân nhân biết rõ hôm nay Hắc Thủy Môn có diệt môn nguy cơ, hắn trong đầu nhanh chóng suy tính vận chuyển, trên trán thẩm thấu ra mồ hôi lạnh, dốc sức liều mạng suy tính vận chuyển, kết quả đều là một cái tử cục. Thanh y thiếu niên lại là có chút không kiên nhẫn, hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng mây xanh chân nhân trì hoãn, không có chờ hắn làm ra ứng đối, hắn bàn tay lớn một trảo, ngũ sắc thần quan lập lòe bất định, khí lưu như rồng như huyễn bái tràn trề, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Mây xanh chân nhân bị ngũ sắc thần quan hóa thành bàn tay lớn một bả nắm, hắn dốc sức liều mạng giãy giụa, thế nhưng mà giống như là bị năm tòa thần sơn ngăn chặn, thân thể căn bản không thể động đậy. Sau đó mây xanh chân nhân trên mặt hiện lên một tia kiên quyết, hắn chân nguyên trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, một khỏa kim đan nhanh chóng bành trướng, mà theo trong thân thể bạo phát đi ra năng lượng càng ngày càng mạnh. Không tốt, hắn đây là muốn tự bạo. Tần Linh Vân trong mắt lòe ra một tia kinh hoảng, một vị kết đan tu sĩ tự bạo, nói bạo phát đi ra năng lượng là khó có thể tưởng tượng. Đây là đem toàn thân lực lượng đều tập trung tại lập tức triệt để bộc phát. Nếu như là trên mặt đất, non nửa cái Hắc Thủy Môn khu kiến trúc đều muốn nghiền nát mất. Mây xanh chân nhân trong mắt lòe ra dữ tợn ánh mắt, hắn đây là hạ quyết tâm không muốn tánh mạng rồi. Hắn biết rõ đã mất đi hắn che chở, Hắc Thủy Môn rất nhanh sẽ suy bại xuống dưới. Thế nhưng mà hắn không có cái khác lựa chọn. Vị này thanh y thiếu niên căn bản khinh thường tại cùng hắn giải thích cái gì. Hắn đến chỉ sợ sẽ là muốn lấy đi tánh mạng của mình đấy. Mà hắn sở hữu tất cả đạo pháp thần thông, pháp bảo bị ngũ sắc thần quan một tráo, tất cả đều bị phong ấn sử không đi ra. Ngoại trừ tự bạo bên ngoài, không có biện pháp khác rồi. Mây xanh chân nhân tự là muốn cùng người này thanh y thiếu niên đồng quy vô tận, hoặc là đem chi trọng thương, lại để cho hắn không có cách nào hủy diệt đi toàn bộ Hắc Thủy Môn. Thế nhưng mà lại để cho mây xanh chân nhân kinh hãi gần chết chính là ngũ sắc thần quan giam cầm chi lực càng ngày càng mạnh, đem chính mình bộc phát chi lực ngạnh sanh sanh phong tỏa trong người, căn bản là phóng xuất ra. Như vậy cuồng bạo năng lượng làm sao có thể phong tỏa ở đây, rốt cuộc là cái gì thực lực? Nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản là làm không được, chẳng lẽ là chính thức hóa thần lão quái? Đây cũng là mây xanh chân nhân cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Thanh y thiếu niên bàn tay chập lại, mây xanh chân nhân thân hình đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, trên không trung chấn động, hóa thành đạo đạo tinh khí một mảnh dài hẹp tập trung ở thanh y thiếu niên bàn tay, chậm rãi tụ tập trở thành một khỏa hạt đậu giống như lớn nhỏ kim đan. Mà mây xanh chân nhân thân hình đều hoàn toàn biến mất. Thanh y thiếu niên nói cái này khỏa trong kim đan bị bản tôn đã đánh vào hắn thần thông tu luyện chi pháp, mặt khác còn có tu luyện của hắn tinh hoa. Bản tôn đem hắn luyện chế thành thất khiếu linh lung truyền công đan, phong tại trong cơ thể của ngươi. Thanh y thiếu niên bàn tay mở ra. Một đám ngọn lửa màu xanh rồi đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ bầu trời đều bỗng nhiên âm u xuống dưới. Dưới đời này phản phất chỉ còn lại có như vậy một đám hỏa diễm. Nhìn như rất yếu ớt. Tự hồ một hơi tự thổi tắt rồi. Thế nhưng mà trên thực tế bên trong lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Cái kia khỏa kim đang tại ngọn lửa màu xanh thượng diện lăn mình quay cuồng. Thanh y thiếu niên duỗi ra tay trái. Nhanh chóng đánh ra từng đạo thủ quyết. Từng đạo linh quang vọt vào trong kim đan. Rất nhanh trên kim đan tự tản mát ra thơm nức khí tức. Mà trên kim đan đã nứt ra bảy đạo khe hở, phản phất là thất khiếu. Duỗi ra tay trái đến. Thanh y thiếu niên đối với Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân hết cách rồi. Đành phải đem trái vương tay ra. Mà thanh y thiếu niên kia duỗi ngón tại lòng bàn tay của nàng vẽ một cái. Băng tinh ma thân cường hãn ở trước mặt hắn giống như là giấy, trên lòng bàn tay lập tức hiện ra một đường vết rách. Thanh y thiếu niên trên tay phải ngọn lửa màu xanh chậm rãi tiêu tán. Lật tay vỗ. Cái kia miếng đã luyện chế thành công thất khiếu linh lung truyền công đang đã bị theo như tiến vào bàn tay. Tần Linh Vân lòng bàn tay miệng vết thương cấp tốc khép lại rồi. Băng tinh ma thân khôi phục năng lực thế nhưng mà rất mạnh. Mà cái kia miếng thất khiếu linh lung truyền công đang cùng bàn tay của nàng trường lại với nhau. Vật như vậy chôn ở trong lòng bàn tay không có nguy hiểm gì a. Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm nghĩ, những lời này nàng không dám nói ra, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ. Bất quá tự hồ ý nghĩ của nàng căn bản là không thể gạt được vị này thanh y thiếu niên. Hắn mỉm cười, này cái thất khiếu linh lung truyền công đang có thể cho ngươi mang đến tuyệt đại chỗ tốt. Ngươi chậm rãi có thể cảm nhận được. Yên tâm đi. Bản tôn sẽ không hại ngươi. Muốn là muốn đối với ngươi bất lợi, bản tôn trong nháy mắt tầm đó, ngươi tự tan thành mây khói rồi. Thanh y thiếu niên nói rất thật sự. Muốn là muốn đối với Tần Linh Vân bất lợi, hắn cũng không cần dùng nhiều như vậy đích thủ đoạn. Lực lượng của hắn đã đến nhất định được cấp độ. Giơ tay nhấc chân có thể giết chết Tần Linh Vân. Hiện tại phía dưới đã là loạn thành một bầy. Hắc Thủy Môn Thái Thượng Trưởng Lão Mây Xanh Chân Nhân rõ ràng tại lập tức bị người nọ giết chết. Lần này sở hữu tất cả Hắc Thủy Môn tu sĩ đều đã tuyệt vọng. Có thể tùy ý liền giết chết một gã kết đan tu sĩ. Bực này thần thông hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại phần này cừu hận bản tôn đã giúp ngươi hoàn thành. Phía dưới những này con sâu cái kiến còn muốn hay không diệt sát. Thanh y thiếu niên trong miệng nói rất đúng, diệt sạch môn phái sự tình. Thế nhưng mà biểu lộ nhưng lại phong khinh vân đạm. Chút nào không để trong lòng. Cái này là điển hình thượng vị giả tâm tính. Tần Linh Vân nghĩ. Lắc đầu nói không cần. Tựa như lời ngươi nói. Đám người kia đã trở thành chó nhà có tang. Đều là con sâu cái kiến. Giết cũng không có ý nghĩa gì. Tần Linh Vân cũng không phải đồng tình những tu sĩ này. Mà là đơn thuần cảm thấy những người này tương lai không có khả năng đối với nàng có cái uy hiếp gì rồi. Như vậy giết cũng không có bao nhiêu khác nhau. Giờ phút này Thanh Nha Thành môn phái khác cùng gia tộc tu sĩ đều ở phía xa vây xem, không người nào dám xúm lại tới. Thanh y thiếu niên nói khẽ, như vậy tự như ngươi mong muốn. Thanh y thiếu niên con mắt hoàng quét một chút. Phía dưới sở hữu tất cả tu sĩ đều cảm giác được Thanh y thiếu niên phản phất tại đang nhìn mình. Một đạo ù ù như cửu thiên kiểu tiếng sấm rền thanh âm tại sở hữu tất cả tu sĩ bên tai vang lên. Từ nay về sau, ai nếu là dám trêu Tần Linh Vân tự là cùng bản tôn là địch, các ngươi đều nghe cho kỹ. Thanh y thiếu niên bàn tay trên không trung vẽ một cái. Không gian bị ngạnh xanh xanh chém ra một đạo khe hở. Hắn một bước mang theo Tần Linh Vân vừa sải bước đi vào. Chỉ còn lại trận trận hồi âm tại phần đông tu sĩ bên tai tiếng vọng. Phía dưới tu sĩ đều là nhớ kỹ Tần Linh Vân cái tên này. Cái này như băng ngọc nữ tử thanh danh lần thứ nhất lan truyền ra. Đồng thời, bọn hắn cũng còn đang không ngừng suy đoán tên kia thanh y thiếu niên thân phận. Thế nhưng mà bọn hắn kiến thức quá ít, căn bản là đoán không ra đến. Nhưng là có một điểm có thể khẳng định, thanh y thiếu niên kia ít nhất đều là một gã nguyên anh tu sĩ. Nói cách khác, Tần Linh Vân có nguyên anh tu sĩ che chở, người bình thường ai dám trêu chọc. Tại Thanh Nha Thành một chỗ khác khu kiến trúc ở bên trong. Một chỗ màu sắc cổ xưa cổ vận phòng nhỏ bỏ bên trong. Một gã xinh đẹp như hoa nữ tử mang trên mặt ngoan độc cùng sợ hãi. Tần Linh Vân cái kia tiểu tiện nhân như thế nào có lớn như vậy địa vị. Hắc thủy môn mây xanh chân nhân đều chết rồi, điều này sao có thể? Người này nữ tu đúng là Lâm Uyển Cho. Nàng nghe được tin tức này về sau, trong nội tâm cũng không khỏi được nổi lên một tia sợ hãi. Từ khi thanh y thiếu niên đi về sau, các tu sĩ đều phỏng đoán ra chuyện này đại khái trải qua. Dù sao Tần Linh Vân lệnh truy nã còn ở cửa thành cái kia dáng, chứ ít có đầu óc tu sĩ, rất dễ dàng có thể đoán được. Đây nhất định là Hắc Thủy Môn cái vị kia Thanh Nha Tiểu Bá Vương Lý Bá Đạo muốn đối với Tần Linh Vân bất lợi. Kết quả lại là đã đến thiết bản, chính thức cho Hắc Thủy Môn mang đến tai họa ngập đầu. Mà Thanh Nha Tiểu Bá Vương Lý Bá Đạo cũng theo Thanh Nha Thành biến mất, chỉ sợ tám phần đã là bị diệt sát rồi. Lý Bá Đạo tại Thanh Nha Thành đắc tội tu sĩ quá nhiều. Tử vong của hắn cùng với mây xanh chân nhân tử vong, tại rất nhiều tu sĩ trong lòng là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Cho nên rất nhiều tu sĩ âm thầm lại đối với Tần Linh Vân sinh ra thêm vài phần cảm kích đến. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân nhưng lại xếp bằng ở độc linh xà cúc cái kia chỗ huyệt động chỗ sâu nhất. Thanh y thiếu niên tay áo một cuốn, đem hết huyết sư thú cùng hoàng kim thú con toàn bộ đều phóng xuất ra. Hút máu sư hóa thú làm một đạo kim quang nhanh chóng tiến nhập túi đại linh thú. Mà hoàng kim thú con tắc thì cấp tốc đi vào Tần Linh Vân trên vai. Hai cái mắt to cảnh giác nhìn qua thanh y thiếu niên. Thanh y thiếu niên nhẹ cười cười tốt rồi. Ngươi liền ở chỗ này đem hoàng tuyền luân hồi bí quyết tu luyện tới luyện khí tầm 12A. Lưỡng môn công pháp toàn bộ muốn tu luyện đến luyện khí tầm 12 đại viên mãn. Tại luyện khí kỳ đã xem như đỉnh tiêm rồi. Như vậy cũng rất tốt. Tần Linh Vân nói tiền bối, ngươi đến cùng cần muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Đến bây giờ còn không thể nói ra được sao? Thanh y thiếu niên nói bản tôn chính muốn nói cho ngươi, ngươi cũng đã biết hoàng cực phong thiên tháp tồn tại. Tần Linh Vân nghi ngờ nói hoàng cực phong thiên tháp, tự hồ ở nơi nào nghe nói qua. Thanh y thiếu niên cười cười tháng đủ tinh bên trên đồng dạng cũng có hoàng cực phong thiên tháp. Hơn nữa vị trí ngay tại thiên toàn cảnh. Mỗi cách 50 năm mở ra một lần. Toàn bộ thiên toàn cảnh thiếu niên tài tuấn đều tiến đến chọn chiến hoàng cực phong thiên tháp. Tần Linh Vân lờ mờ nhớ. Nàng nghe được có người đề cập qua. Hoàng cực phong thiên tháp tổng cộng có 9 tầng. Trong đó có vô cùng tài phú. nhưng lại có một cái thật lớn hạn chế. Tự là chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ mới có tư cách chọn chiến hoàng cực phong thiên tháp. Tu vi cao hơn luyện khí kỳ tu sĩ căn bản tự không khả năng đi vào. Vô số tiền bối cao thủ đều đã từng thử qua, tất cả đều đã thất bại. Hơn nữa hoàng cực phong thiên tháp phản phất là không thể phá hủy, không ai có thể cưỡng ép mở ra nó. Tần Linh Vân không khỏi hỏi, tiền bối như vậy tu vi mới không thể cưỡng ép mở ra hoàng cực phong thiên tháp sao? Thanh y thiếu niên lắc đầu nói, ngươi quá coi thường hoàng cực phong thiên tháp rồi. Hoàng cực phong thiên tháp là chúng ta toàn cơ đại hạt tâm của thế giới pháp bảo, trấn áp toàn bộ đại thế giới số mệnh. Trừ phi là tế luyện hoàng cực phong thiên tháp, nếu không không có khả năng cưỡng ép mở ra. Mà tế luyện hoàng cực phong thiên tháp cơ hồ là không thể nào hoàn thành đấy. Cường đại như vậy pháp bảo như thế nào sẽ xuất hiện tại tháng đủ tinh nhỏ như vậy địa phương à? Tần Linh Vân càng phát ra nghi ngờ. Ngươi cho rằng tháng đủ tinh hoàng cực phong thiên tháp là pháp bảo bản thể? Thanh y thiếu niên khó miệng mang theo một tia trào phúng, tháng đủ tinh hoàng cực phong thiên tháp chỉ là một cái hình chiếu mà thôi. Hoàng cực phong thiên tháp có hàng tỷ cái hình chiếu, có thể nói là vô cùng vô tận. Lực lượng của hắn vang dội cổ kim, cũng là khó có thể đánh giá đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 90 Lãm Nguyệt Đảo. Thanh y thiếu niên nói tiếp, coi như là hoàng cực phong thiên tháp một tia hình chiếu, cũng không phải bản tôn có thể mở ra. Cho nên bản tôn một mực đang tìm kiếm có thể tiến vào tầm thứ 7 đỉnh tiêm luyện khí tu sĩ. Đến lúc đó tại tầm thứ 7 lấy một kiện đồ vật cho bản tôn. Đến nơi này, Tần Linh Vân đã hiểu Thanh y thiếu niên mưu tính. Hoàng cực phong thiên tháp chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ mới có thể tiến nhập. Mỗi 50 năm mới có thể mở ra một lần. Mà Thanh y thiếu niên cần tầm thứ 7 một kiện đồ vật. Hoàng cực phong thiên tháp khiêu chiến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tầm thứ 7 có phải hay không rất khó leo lên à? Đã Thanh y thiếu niên bỏ ra nhiều như vậy một cái giá lớn, như vậy cái này hoàng cực phong thiên tháp tầm thứ 7 chỉ sợ cũng thật sự không dễ dàng leo đi lên. Thanh y thiếu niên khó môi lộ ra vẻ tươi cười, hoàng cực phong thiên tháp đã kỳ ngộ cũng là khiêu chiến. Bên trong có rất nhiều không lường được nguy hiểm. Hơn nữa mỗi một lần bên trong tràn cảnh cũng sẽ ở biến ảo chính giữa. Có thể leo lên tầm thứ 5 cũng đã là phượng mao lân giác rồi. Tầm thứ 7 tại vài vạn năm ở bên trong cũng chỉ có không đến 10 vị tu sĩ có thể trèo lên mà vượt đi. Tần Linh Vân cười khổ nói, tiền bối cũng quá để mắt ta rồi. Vài vạn năm mới chỉ không hề đến 10 vị tu sĩ leo lên đi. Ta hà đức hà năng leo lên tầm thứ 7 đây này. Tần Linh Vân xác thực không có gì tin tưởng. Cho tới nay nàng cũng không phải là cái gì nhân vật thiên tài. Theo tu hành đến nay, nhiều lần theo trên con đường tử vong giải du trở lại. Tu hành đến vậy khắc cảnh giới rất không dễ dàng. Tu hành cảnh giới có thể dựa vào đan dược, nhưng là những cái kia pháp thuật tu luyện đều dựa vào chính mình khổ tu mà học hội. Không phải một lần là xong. Cùng những cái kia chính thức nhân vật thiên tài so, tu luyện của nàng công pháp cùng với pháp thuật đều không chiếm ưu thế. Vài vạn năm chỉ có mấy cái nhân vật thiên tài tiến vào tầm thứ 7. Nàng không cho là mình là hắn một người trong. Thanh y thiếu niên lại nói, bản tôn lại đối với ngươi rất có lòng tin. Người khác làm không được, ngươi nhất định có thể làm đến. Chứng kiến Thanh y thiếu niên nói như vậy chém đinh chặt sắt, Tần Linh Vân biết rõ tự ngươi nói cái gì cũng không có dùng. Thanh y thiếu niên là hạ quyết tâm làm cho nàng tiến vào Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tiến hành khiêu chiến. Ta tận lớn nhất cố gắng đi làm. Tần Linh Vân nói. Thanh y thiếu niên biểu lộ lại bỗng nhiên chuyển thành nghiêm túc, không phải tận lớn nhất cố gắng, mà là nhất định phải thành công bước vào tầm thứ bảy. Hoàng Cực Phong Thiên Tháp khiêu chiến là bồi dưỡng mới một đời thiên tài tu sĩ hành vi. Leo lên cấp độ càng cao, tương lai phát triển tiềm lực lại càng lớn. Cho nên bước vào tầm thứ bảy, vô luận đối với ngươi hay là đối với ta đều là phi thường trọng yếu. Tần Linh Vân không dám lại phản bác cái gì. Thanh y thiếu niên biểu lộ một nghiêm túc, thì có một loại không để cho phản bác thượng vị giả khí thế, đầy người hoàng giả khí tức. Bình thường Thanh y căn bản là giấu không lấn át được. Hắn hẳn là một vị nắm giữ quyền hành thế đại nhân vật, cũng không biết cần tầm thứ bảy cái gì đó. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Thanh y thiếu niên nói tầm thứ bảy cụ thể tràn cảnh không có cách nào suy tính đến, nhưng là bản tôn cần đồ vật khẳng định tự ở trong đó. Cái kia là một khối tàn phá hắc thiết khối, thượng diện đen nhánh cái gì đều nhìn không tới. Đem ngươi nó thu vào trong túi trữ vật mang đi ra, tự hoàn thành chúng ta giao dịch. Thanh y thiếu niên miêu tả thoáng một phát cái kia khối hắc thiết nhanh đến cụ thể lớn nhỏ hình dạng. Tần Linh Vân đem chi nhớ kỹ trong lòng về sau. Nàng đã bắt đầu tu luyện. Nàng cần tại cực mơ chi địa đem hoàng tuyền luân hồi bí quyết tu luyện tới luyện khí tầm 12 đại viên mãn cảnh giới. Sau đó luyện chế ra trúc cơ đan đồ dự bị. Chờ lúc này đây xong tháp về sau lại phục dụng trúc cơ đan tiến vào trùng kích trúc cơ kỳ. Tu luyện tuyến nguyệt ngày từng ngày đi qua. Tần Linh Vân hoàng tuyền luân hồi bí quyết cũng tích lũy càng phát ra hùng hậu. Vốn luyện khí chính tầm tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Có lẽ là nàng đã đem một loại linh lực tu luyện tới luyện khí tầm 12 nguyên nhân. Mặt khác một loại tới hỗ trợ lẫn nhau ám linh căn tu luyện tốc độ kinh người. Theo luyện khí 9 tầm đến tầm 12. Mỗi một tầm đều chỉ tốn 3 ngày thời gian. Chỉ đợi không đến một tháng thời gian. Tần Linh Vân cũng đã thành công mở ra 12 huyệt khiếu. Ở trong tối linh căn phụ cận lập lòe sáng lên. Bên trong tràn đầy lấy ố vàng sắc hoàng tuyền linh lực. Cuối cùng đã tới luyện khí tầm 12 đại viên mãn rồi. Tần Linh Vân cảm giác được hai chủng linh lực cũng đã tu luyện đến một cái cực hạn. Nàng loáng thoáng đã đụng chạm đến trúc cơ kỳ cánh cửa. Nàng cảm giác được tại hư vô bên trong có một cái đen kịch đại môn nổi lơ lửng. Chỉ cần oanh mở đại môn, vẫn có thể thành công phá vỡ trở ngại, tiến vào trúc cơ kỳ. Thế nhưng mà nàng hiện tại nếu như không có trúc cơ đang hỗ trợ, muốn phá vỡ đạo kia đại môn chỉ có 3 thành nắm chắc. Coi như là dùng trúc cơ đang, cũng chỉ có thể là 5 thành nắm chắc. Còn có một nửa có thể là trúc cơ thất bại, bị tâm ma thôn phệ mà vong. Trùng kích cảnh giới thất bại một cái giá lớn thật là tàn khốc. Tu đạo chi lộ chưa từng có từ trước đến nay. Lui ra phía sau một bước thường thường tự là thâm uyên, hoặc là lập tức tử vong. Tốt nhất tình huống là linh lực cảnh giới rút lui mấy tầm. Hơn nữa cả đời không có tiến lên cơ hội. Cho nên tại trùng kích trúc cơ kỳ trước khi, muốn cực kỳ thận trọng. Nhất định phải chờ thời cơ chín mùi về sau lại đi tìm kiếm đột phá. Thời cơ chưa tới, không thể cưỡng ép trùng kích. Muốn hay không hiện tại tự luyện chế trúc cơ đan, Tần Linh Vân không khỏi do dự. Nàng là tối trọng yếu nhất bí mật tự là trong đầu Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm. Mà huyết dịch bí mật cũng là lẫn nhau liên quan. Nếu như ngay ở chỗ này luyện đan, nói không chừng hội bạo lộ bí mật của mình. Tần Linh Vân tin tưởng. Tuy nhiên Thanh Y thiếu niên có thể rất dễ dàng nhìn ra trong cơ thể nàng băng linh căn, ám linh căn cùng với tu luyện công pháp chờ các loại. Nhưng là khẳng định phát giác không đến Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm tồn tại. Chứng kiến Tần Linh Vân do dự bộ dạng, Thanh Y thiếu niên lại hiểu sai ý, nói ngươi có phải hay không đang lo lắng đỉnh thăng trúc cơ kỳ sự tình. Điểm này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi có thể lấy được cái kia khối hắc thiết tàn phiến, trúc cơ đang là không thành vấn đề đấy. Thanh Y thiếu niên hứa hẹn chờ Tần Linh Vân lấy được cái kia khối hắc thiết tàn phiến về sau sẽ cho nàng trúc cơ đan. Bất quá Tần Linh Vân không muốn đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Trúc cơ đan tài liệu còn kém một mặt nguyên dương tâm cỏ hoang. Vị này dược liệu bán đấu giá nhiều khi đều có đấu giá. Đến lúc đó chuẩn bị đầy đủ linh thạch đi cạnh tranh là được. Không thể đem hy vọng đặt ở người này thần bí thanh y nam tử trên người. Tần Linh Vân tâm niệm vừa động, biểu hiện ra nhưng lại dịu dàng cười cười, vậy thì đa tạ tiền bối rồi. Hiện tại chọn chiến hoàng cực phong thiên tháp còn thừa lại thời gian một ngày, bản tôn hiện tại muốn mang ngươi trước đi vào trong đó. Thanh y thiếu niên bàn tay vung lên, ngũ sắc thần quang hiện lên, trên không trung chém ra một đạo khe hở đến. Sau đó liền tay áo một cuốn Tần Linh Vân chui vào trong cái khe. Tần Linh Vân còn chưa kịp phản ứng cũng đã tiến nhập một mảnh hư vô bên trong. Tại đây không có phương vị, không chia trên dưới tả hữu, tất cả đều là tối đen như mực. Vết nứt không gian bên trong dị thường hung hiểm, muốn một mực đi theo bản tôn ngàn vạn không muốn xông loạn. Thanh y thiếu niên cảnh cáo nói. Cũng không biết tại trong hư không đi bao lâu rồi, trên đường đi đen kịt bốn phía, ngẫu nhiên cũng sẽ biết thoáng hiện các loại màu xám nhạt khí thể vòng xoáy. Thanh y thiếu niên cẩn thận tránh né lấy vòng xoáy, căn bản là không dám tới gần. Những cái kia đều là không gian nghiền nát sát khí ngưng tụ vòng xoáy, một khi bị hắn thổi sang, tự rất có thể hội gặp bất trắc, hung hiểm vô cùng. Thanh y thiếu niên tránh né đi một tí không gian nghiền nát sát khí vòng xoáy về sau, hắn đơn chỉ trên không trung vẽ một cái. Một đạo khe hở tại đen kịt sắc trong hiển lộ ra đến, trong đó để lộ ra hào quang. Chính là chỗ này. Thanh y thiếu niên cùng Tần Linh Vân đi vào trong cái khe. Tần Linh Vân hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình đang ở một chỗ tiểu sơn cốt. Trên không thỉnh thoảng bay vút lối đi nhỏ đạo độn quang. Thế nhưng mà không có người chú ý tới nàng cùng thanh y thiếu niên. Nhiều như vậy tu sĩ đều là chạy tới hoàng cực phong thiên tháp chỗ địa. Tần Linh Vân đôi mắt chớp lên nói, cái này là cả tháng đủ tin một đại thịnh sự tình. Không riêng gì thiên toàn cảnh, còn có thị nguyệt cảnh tu sĩ, cùng với núi rừng cùng vùng biển yêu tộc đều đến đây. Thanh y thiếu niên nói, thị nguyệt cảnh tu sĩ cũng tới. Trong lúc nhất thời Tần Linh Vân nhớ tới Đại Ngụy Quốc, đó là cố hương của nàng. Thân nhân của nàng cũng còn tại Tần gia thôn nội sinh hoạt, đã rất nhiều năm đều không có trở về đã qua. Như thế nào? Ngươi đối với thị nguyệt cảnh tu sĩ cảm thấy hứng thú? Thanh y thiếu niên nói. Tần Linh Vân thoáng nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất cũng không nói đến chính mình là đến từ thị nguyệt cảnh. Thanh y thiếu niên nói, chúng ta cũng đuổi đi qua đi. Lúc này đây Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tự xuất hiện tại Lãm Nguyệt trên đảo. Nơi này cách Lãm Nguyệt đảo đã rất gần. Dùng tốc độ của ngươi đỉnh nhiều hơn một canh giờ có thể phi tới đó. Tần Linh Vân quay đầu nói, tiền bối dẫn ta bay qua không phải nhanh hơn sao? Thanh Y thiếu niên nói, lúc này đây bản tôn tự không lộ diện rồi. Chính ngươi đi qua. Nếu như ngươi tại ngoài tháp gặp phải nguy hiểm, bản tôn mới sẽ xuất hiện. Dứt lời, Thanh Y thiếu niên thân thể bỗng nhiên tự biến mất tại Tần Linh Vân trước mắt. Thái huyền diệu rồi. Ta căn bản là sờ không rõ thực lực của hắn. Chẳng lẽ hắn đã vượt qua hóa thần, tiến nhập hư tiên cảnh giới? Tần Linh Vân lắc đầu. Trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ, vô luận là cái nào cảnh giới, cũng không phải ta trước mắt có thể cân nhắc thấu. Hiện tại còn là dựa theo hắn đi chọn chiến hoàng cực phong thiên tháp so sánh tốt. Tốt nhất có thể leo lên tầm thứ bảy, tìm được cái kia khối hắc thiết tàn phiến. Nếu không đến lúc đó hắn trông thấy ta không có thay hắn lấy được muốn đồ vật, dưới sự giận dữ, có lẽ sẽ đối với ta bất lợi. Tần Linh Vân thúc giục hàng băng linh lực, độn quang phủ đầy thân, hướng về phần đông tu sĩ phương hướng tiến lên. Bởi vì tu sĩ liên tục không ngừng chạy tới, Tần Linh Vân một người tự lộ ra rất là không có ý nghĩa. Tăng thêm chính cô ta phong ấn một tầm tu vi, xem tự là luyện khí 11 tầm tu vi, thì càng thêm không gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi. Phi hành một đoạn đường đồ, phía dưới mây mù vùng núi đã bị xa xa ném ra đằng sau. Mà bây giờ phía dưới chính là sóng xanh bao la bát ngát biển cả. Rộng lớn bao la bát ngát hải dương vô biên vô hạn. Theo sau phần đông tu sĩ, không lâu Tần Linh Vân tự trông thấy một chỗ hòn đảo. Trùng thiên hào quang bảo khí theo hòn đảo thượng diện thẳng thấu vân tiêu. Chỗ rất xa có thể xem rất rõ ràng. Rời đảo tự càng gần, tu sĩ thì càng nhiều. Đồng thời còn có rất hơn yêu tộc đã ở vội vã chạy đi. Nhất giai yêu thú đều không có hóa hình, cho nên đều là một vị hoặc là mấy vị yêu thú cấp 3 bảo hộ lấy. Những này yêu thú nguyên một đám hung thần ác sát. Trên đường cùng nhân loại tu sĩ còn không có khởi xung đột. Bởi vì mục tiêu của bọn hắn là nhất trí. Nếu như ở chỗ này đánh nhau chết sống, rất có thể hội bỏ qua hoàng cực phong thiên tháp mở ra. Tần Linh Vân cấp tốc phi hành. Nàng chứng kiến tại hòn đảo thượng diện có một tòa ước chừng trên trăm trượng cực lớn 9 tầng bảo tháp tại phóng thiết ra trùng thiên hào quang. Mà ở bảo tháp bên ngoài, khắp nơi đều là top 5 top 3 tu sĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 91 xích phim kỳ lân thú thiên võ hoàng hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 91 xích phim kỳ lân thú thiên võ hoàng hiện. Các tu sĩ giống như là con kiến đáp xuống hòn đảo bốn phía. Riêng phần mình chiếm cứ lấy bất đồng vị trí. Nhưng là tại nhất tới gần 9 tầng bảo tháp vị trí cũng chỉ có 9 đạo thân ảnh. Cái này 4 đạo thân ảnh trên người phóng thiết ra không cùng khí thế, đem còn lại tu sĩ đều ngăn cản tại bên ngoài. Tần Linh Vân thần sắc khẽ động. Nàng chậm rãi đáp xuống một chỗ trên đất trống. Lập tức liền đã nghe được các tu sĩ ầm ĩ tiếng nghị luận. Phía trước nhất 4 người là ai à? Kiêu ngạo như vậy. Một người tu sĩ nói. Hư, không nên nói lung tung. Đây chính là 9 vị nguyên anh đại tu sĩ a, trong nháy mắt tự có thể giết ngươi. Ngươi nhìn xem. Trong đó có 3 vị là chúng ta thiên toàn cảnh nguyên anh tu sĩ. theo thứ tự là Thiên Huyền Tôn Thái Thượng Trưởng Lão Kim Lôi Lão Tổ Sét Đánh, Lạc Tinh Môn Tinh Vân Lão Tổ Diệu Theo Nhi cùng với Ảnh Ma Môn Ảnh Ma Lão Tổ Cố Ảnh Tà. Vị nào đều là tiếng tăm lừng lẫy đại tôn sư. Tần Linh Vân đôi mắt nhìn quét đi qua. Phía trước nhất trong đó một gã mặc nhạt kim sắc áo dài, thân hình hùng tráng, trên mặt dài khắp thật dài chòm râu lão giả có lẽ tự là Kim Lôi Lão Tổ Sét Đánh rồi. Mà vị kia đang mặc màu xanh quần lụa mỏng, một cái nhăn mày một nụ cười phong độ tư thái trác tuyệt, đôi mắt mỉm cười, xinh đẹp như hoa nữ tử tự là Tinh Vân Lão Tổ Diệu Theo Nhi. Nàng trần trụi một đôi trắng nõn non chân nhỏ, toàn thân lấp lánh vô số ánh sao, giống như tại bụi sao bước chậm. Diệu Theo Nhi đôi mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn hướng chân trời, tự hồ tại cùng đợi người nào tự như. So sánh với Sét Đánh cùng Diệu Theo Nhi, Ảnh Ma Lão Tổ Cố Ảnh Tà màu không xuất chúng. Một thân màu đen áo ngoài đem thon gầy thân thể chăm chú khỏa ở trong đó, cả người toát ra âm u khí tức, tu sĩ căn bản không dám tới gần hắn 20 trượng trong vòng. Không ngừng nghe phụ cận tu sĩ đàm luận, Tần Linh Vân dần dần biết rõ ràng còn lại vài tên nguyên anh tu sĩ thân phận. Năm tên là đến từ thị nguyệt cảnh tu sĩ, mà còn có một gã là yêu tộc tam giai hóa hình đại yêu. Tại Hoàng Cực Phong Thiên Tháp bên ngoài, Diệu Theo Nhi bàn tay như ngọc trắng khẽ vuốt cái trán mái tóc, giơ tay nhấc chân mọi người chi khí đột nhiên mà hiện. Nàng đối với Sét Đánh nói tên kia như thế nào còn chưa có tới. Hiện tại thị nguyệt cảnh đã đến 6 gã nguyên anh đại tu sĩ, yêu tộc cũng tới 5 tên tam giai hóa hình đại yêu. Mặc dù không có hiện thân, nhưng là cũng là ẩn thân tại trong biển mặt, tự là chúng ta thiên toàn cảnh yếu nhất rồi. Sét Đánh nói mấy cái lão gia hỏa cũng không biết vì cái gì chưa có tới. Chúng ta thiên toàn cảnh vốn là mạnh nhất, nguyên anh tu sĩ so thị nguyệt cảnh muốn nhiều. Hôm nay ở chỗ này lại ít đi không ít, nếu như hắn không đến, có lẽ muốn có hại chịu thiệt rồi. Đang nói thời điểm, thị nguyệt cảnh vài tên tu sĩ mặt mang trào phúng nhìn về phía ba người bọn họ. Trong đó một người tu sĩ Nga Quan Bát Mang, thân mặc đạo bào, thượng diện thêu lên Thái Cực Bát Quái, tướng mạo thanh kỳ, gương mặt phong cách cổ xưa. Hắn là thị nguyệt cảnh 6 gã tu sĩ trong thực lực mạnh nhất nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, Vô Cực Môn môn chủ Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cười lạnh vài tiếng nói, không nghĩ tới các ngươi thiên toàn cảnh nguyên anh tu sĩ đều trốn tránh không dám ra đã đến. Tự các ngươi ba vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lão phu một tay đều có thể đập bay. Thì nguyệt cảnh cùng thiên toàn cảnh tầm đó có rất sâu kẻ thù truyền kiếp, cụ thể nguyên do ai cũng không biết, nhưng là mỗi cách mấy trăm năm, hai nơi địa phương sẽ có một hồi đại chiến. Không biết có bao nhiêu tu sĩ tại đại trong chiến đấu thân tử đạo tiêu. Song phương tu sĩ lẫn nhau thấy được nhiều khi không nói một lời sẽ chém giết. Hôm nay Triệu Vô Cực cũng chỉ là châm chọc Sét Đánh bọn người vài câu. Đây là bởi vì Hoàng Cực Phong Thiên Tháp mở ra sắp tới, không muốn nhiều sinh gút mắt. Đặt ở bình thường, đã sớm giết đi qua rồi. Thị nguyệt cảnh cùng thiên toàn cảnh nguyên anh tu sĩ song phương đối mắt, mà ở tràng yêu tộc hóa hình đại yêu, một vị thân hình cao lớn trung niên nam tử thì là đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Tại hắn xem ra, nhân loại tu sĩ tầm đó tranh đấu càng lợi hại càng tốt. Nhân loại tu sĩ thực lực càng yếu, bọn hắn yêu tộc có thể càng thêm cường thế.